Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, âm dương chuyển phát nhanh. 26. Linh Yển đem quan tài bốn phía đều dọn dẹp ra tới. Mấy cái hộp vây quanh tại quan tài bốn phía. Cho dù là cái hộp không có mở ra, Minh Thù cũng có thể cảm giác được phía trên âm khí âm u. Mà tại quan tài phần đuôi vị trí, rõ ràng thiếu một cái hộp. Linh Yển nhìn một hồi, lại đem thổ chôn trở về. Hắn liếc mắt nhìn quan tài, tìm tới nắp quan tài, đắp lại sau, đem toàn bộ hãm hại viết ở. Người không hiếu kỳ là ai, làm sao để người ta quan tài cho moi ra. Lại cái gì đều không có cầm. Linh Yển vỗ vỗ tay, liếc nhìn Minh Thù, hãm hại đào đến rất tùy ý. Chắc là người không biết. An ca, người lúc trước rất thông minh. Minh Thù nghĩ đến trước khi tới tại Đại Tần thôn nghe nghị luận. Nàng cười một cái, lười biếng nói, đói, không muốn dùng đầu óc, nói lắp, chỉ có biết ăn thôi. Heo a, chúng ta bây giờ làm gì, chờ. Linh Yển rời đi thạch miếu, hắn âm chắc chắc nhìn chằm chằm thạch miếu. Vì những thứ này, chung quy sẽ đến. Ồ, cái kia xuống núi ăn đồ ăn đi. Ngược lại cùng trẫm không có quan hệ gì. Trẫm vẫn là ăn no trở về kéo cừu hận giá trị tốt rồi. Linh Yển, 100 km bên ngoài tỉnh đạo trên. Một cái ăn mặc kiểu Trung Hoa áo choàng nam nhân nhắm hai mắt tại trên tay lái phụ dưỡng thần. Tài xế là một người Hán tử. Nhìn ăn mặc hẳn là người bản xứ. Ta nói đại sư, người cái này thật xa tìm chúng ta chỗ này tới làm gì a? Đại hem sai nói chuyện điện thoại không? Quá tiêu chuẩn, giọng còn lớn hơn. Toàn bộ buồng xe đều là âm thanh của hắn. Chỗ ngồi phía sau Tô Nhu bị đánh thức. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Không thấy cô cánh, nàng mơ hồ thở phào. Triệu Đức Sinh mở mắt ra, cười ôn hòa. Lão ca, người nghe qua Tây Nước Sở sao? Tây Nước Sở, Đại Hán lắc đầu. Nước Sở ta ngược lại thật ra nghe qua. Nước Sở địa chỉ cũ cũng không ở chúng ta bên này a. Nhìn tiên sinh cái này ăn mặc. Là khảo cổ sao? Ngươi còn biết khảo cổ, ha? Đó cũng không. Chúng ta Tây Bắc mặc dù không giống những địa phương khác, nhưng là mà tới khảo cổ đoàn đội cũng không ít. Bất quá cũng không có kết quả gì. Triệu Đức Sinh cười ý không biết. Tây Bắc là chỗ tốt. Tốt cái gì a? Chết nghèo. Triệu tiên sinh. Tô Nhu kêu một tiếng. Ta muốn thuận lợi một chút. Triệu Đức Sinh quay đầu. Tầm mắt từ trên người nàng quét qua. Rõ ràng có chút không vừa ý, nhưng vẫn là để cho đại hán dừng xe, nhanh lên một chút. Tô Nhu cắn cắn môi, gật đầu, xuống xe đi thuận lợi. Chờ nàng trở lại, cô cánh đã ngồi ở đằng sau. Triệu Đức Sinh không biết là không thấy, hay là làm bộ như không thấy. Một mực cùng đại hán vừa nói chuyện, Tô Nhu sau tích phát rét, chậm rãi lên xe, xe khởi động. Tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc đi tiếp. Cô cánh thật ra thì dung mạo rất đẹp trai. Áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, cả người đều lộ ra thân sĩ. Có thể Tô Nhu biết cái này quỷ đặc biệt điên cuồng. Giết người giết quỷ đều không nháy mắt. Triệu Đức Sinh không biết tại sao phải đưa hắn đánh thức. Tô Nhu không dám cùng hắn áp quá gần. Cô cánh lại chủ động ngồi lại đây. Tay lạnh như băng rơi vào nàng trên chân. Đầu ngón tay thuần thục chui vào làn váy. Tô Nhu chỉ cảm thấy có một con rắn độc thuận theo bắp đùi của nàng căn rong ruổi, khiến cho nàng tê cả da đầu. Nàng cắn môi, không dám lên tiếng. Có lẽ là có Triệu Đức Sinh cùng tài xế tại. Cô cánh chẳng qua là sở trường giày vò nàng, cũng không có làm quá mức. Kỳ quái, làm sao đột nhiên trở nên lạnh. Tài xế đại hán xoa xoa cánh tay, trà sát ra một lớp da gà. Triệu Đức Sinh lui về phía sau liếc mắt nhìn. Cô cánh ôm lấy Tô Nhu. Tay còn đặt ở quần nàng phía dưới. Ánh mắt nhưng là nhìn lấy phía trước. Rất là nghiêm chỉnh bộ dáng. Triệu Đức Sinh thân thiết đem một bộ quần áo đưa tới trên người Tô Nhu. Là có chút lạnh. Đừng để bị lạnh. Quần áo vừa vặn ngăn trở Tô Nhu chân cùng cô cánh tay. Cô cánh hướng Triệu Đức Sinh cười một cái. Tô Nhu cầu cứu nhìn lấy Triệu Đức Sinh. Có thể Triệu Đức Sinh đã quay đầu lại. Quần áo đắp lên Tô Nhu trên chân. Cô cánh ôm lấy nàng thả tại chính mình trên chân. Xốc lên quần của nàng. Tô Nhu hoảng sợ nhìn lấy hắn. Không muốn. Phía trước có người. Cô cánh đưa tay che lại mắt của nàng. Tô Nhu kinh hồn bạt vía. Rất sợ hắn sẽ đào ra hai mắt của mình. Tô Nhu hận. Hết thảy các thứ này vốn là nên Tô Đồng tiếp nhận. Tại sao phải nàng tới chịu đựng? Tại sao? A hát, cô nương này. Tài xế đại hán phát hiện Tô Nhu khác thường. Cố gắng quay đầu hỏi thăm. Phía trước là không phải là sắp đến Bình An đỉnh huyện đại hán bị Triệu Đức Sinh cắt đứt. Chuyển mà trả lời. Nhanh, qua trước mặt trạm thu lệ phí chính là Bình An đỉnh huyện địa giới. Nhờ có mấy năm gần đây chính sách được. Chi tiền sửa đường. Nếu không chúng ta phải đi Bình An đỉnh huyện được đi thời gian thật dài. Tô Nhu hoàn toàn không dám ngẩng đầu, sợ bị trước mặt tài xế phát sinh dị thường. Tài xế bị Triệu Đức Sinh quấn nói chuyện, trong lúc nhất thời không đếm xỉa tới nàng. Cô cánh thì càng thêm không chút kiêng kỵ. Đêm lạnh như nước, Tô Nhu thân thể giống như khối băng. Mỗi lần cô cánh phải qua nàng sau, nàng cảm giác chính mình giống như là bị người theo trong hầm băng vớt đi ra ngoài. Nàng bị Triệu Đức Sinh đỡ. Sắc mặt tái nhợt hướng trong tân quán đi. Ba căn phòng. Tài xế ở phía trước đài mướn phòng. Bởi vì phải thẻ căn cước. Hắn đi về tới hỏi Triệu Đức Sinh. Nhưng là Tô Nhu không có. Tài xế cùng trước đài nói một trận. Lúc này mới đem căn phòng chuẩn bị xong. Nhà khách không có thang máy. Từ trên thang lầu đi. Một cái quần cộc hoa nam nhân xông tới mặt. Ta còn tại Bình An đỉnh huyện. Yên tâm yên tâm. Có thể xảy ra chuyện gì? Tạ Hồi tầm mắt rơi ở trên người Tô Nhu. Dường như kinh ngạc Tô Nhu tại sao lại ở chỗ này. Triệu Đức Sinh đỡ Tô Nhu đi hơi nhanh. Mấy bước liền cùng hắn dịch ra. A, nghe lắm. Tạ Hồi hướng về phía đầu điện thoại kia nhân đạo. Ta có chút chuyện. Cúp trước. Hắn ngẩng đầu hướng trên lầu liếc mắt nhìn. Đi lên người đã trải qua biến mất. Mới vừa rồi hắn làm sao cảm giác có cổ phần không quá bình thường âm khí nhưng là cẩn thận cảm giác. Lại thích giống như không có. Còn có Tô Nhu tại sao lại ở chỗ này? Tạ Hồi nhớ tới lần trước chuyện. Cái đó cùng Tô Nhu cùng nhau nam nhân. Tạ Hồi vỗ ót một cái. Đi lên dép lào. Đi từ từ hướng trên lầu đuổi theo. Nhưng mà hắn tìm khắp toàn bộ nhà khách. Cũng không tìm được người. Triệu Đức Sinh nhận biết Tạ Hồi. Đi lên liền từ bên kia đi xuống lầu. Rời đi nhà khách. Hắn cũng không muốn hiện tại trêu chọc tới Tạ Hồi đám này thiên sư. Tạ Hồi không tìm được người. Càng nghĩ càng không đúng thái độ. Hắn rời đi nhà khách. Trực tiếp đi Đại Tần thôn. Minh Thù cùng Linh Yển đều còn ở Đại Tần thôn. Trước hắn đi thời điểm gặp. Bất quá trong thôn chỉ là chết người. Có một cái hài tử điên rồi. Nhưng cũng những chuyện khác. Hắn liền rời đi đi nơi khác. Cái này mới vừa trở lại Bình An đỉnh huyện chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Liền gặp Tô Nhu. Đại Tần thôn cùng Bình An đỉnh huyện có 20 km con đường. Buổi tối liền không xe đi đoạn đường kia. Cơ hồ đến toàn dựa vào đi. Cho nên Tạ Hồi đến thời điểm đã là nửa đêm. Trong thôn rất an tĩnh. Hắn thật xa liền thấy Minh Thù cùng Linh Yển tung bay ở một gia đình bên ngoài. Linh Yển rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Âm trầm gương mặt một cái. Các ngươi làm cái gì chứ? Tạ Hồi chạy tới. Cũng hướng bên trong liếc mắt một cái. Chỉ thấy trong chuồng heo. Một đầu heo mẹ đang xuống con heo nhỏ thằng nhóc. Tạ Hồi. Hai cái này xà tinh bệnh hơn nửa đêm phiêu người ta chuồng heo bên ngoài nhìn heo mẹ xuống. Con heo nhỏ thằng nhóc. Thật là loại khác yêu thích. Yêu. Tạ Thiên Sư. Tạ Hồi. Mỗi lần nàng gọi mình Tạ Thiên Sư, luôn cảm giác nàng là tại châm chọc chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.